mua đi. À, được rồi. Ở giải để bán sao đi hả? Đúng rồi. Ai đâu em này đi. Khách quen bán cho rẻ nghe. Đó. Bán nhiều á, tôi còn quay lại nữa. Mua vô đi. À, đại gia, đại gia, mua vô đi. À, khá lắm rồi. À, Tam đệ, chút nữa nói rõ cho đại ca biết nha. Nhị ca, đại quân của Tào Tháo đã tới. Bây giờ chúng ta có thể phô trương bản lĩnh của chúng ta rồi. Vậy mới cho thấy huynh đệ chúng ta không thể thiếu được hả? Này đại ca, quân sư tới. Lúc nào đại ca cũng nói như cá gặp nước, như cá gặp nước. Tại sao bây giờ không giỏi lấy nước bằng kinh chiến đi? Chú Công, bây giờ việc nghinh địch phải dựa vào Khổng Minh. Nhị đệ cho Tam đệ phải nghe lời của ông ta. Hai đệ hãy mau ra kiểm điểm binh mã, chuẩn bị vũ khí lương thực để chờ sai khiến. Dạ. Đại ca cứ yên tâm. Xin mời. Chú Công gọi tôi à? Ờ. Mười vạn binh mã của Hào Đô đã tiến vào Bát Vọng Ba, tình thế khẩn cấp. Ý của quân sư đây. Vì ý của chúa công. Tình thế khẩn cấp, nhìn sắc mặt của chúa công chắc chắn không có sợ quân Tào đánh tới rồi, mà chỉ sợ kế sách của tôi không biết có hữu hiệu không. Bị một khi đã mời quân sư chỉ điểm thì xử trí như thế nào? Chúa công có bao nhiêu can đảm thì lượng đây cũng có bấy nhiêu kế sách. Mang kiếm dẫn tính ra đây. Dạ. Đây là ấn tín và kiếm của ta, xin giao lại cho quân sư để có thể hiệu triệu tam quân. Thành ý của chúa công, lượng xin cảm tạ. Đại quân của Hà Hồ Đông chỉ cách Bắc Dòng Ba có 40 dặm thôi, giờ này chưa điều động binh mã, làm bằng kiểu gì vậy? Sao lại như vậy chứ? Phải rồi. Nhị ca, các tướng chờ đợi nóng canh luôn rồi. Nếu đại ca không mau hạ lệnh, cả hai chúng ta hãy tự xung phong giết chặt đi. Phải rồi, tới giờ này tôi có lệnh nữa. Phải rồi. Thật là nóng lòng. Quân trưởng, Tử Long không tới thành tác chiến trở về đây làm gì? Thưa lệnh của quân sư, tới đây nghe lệnh. Quan Tường báo. Dạ. Bẩm báo quân tình. Dạ. Theo như thám tử hồi báo, đại quân của Hào Đôn đã tới sát Bát Vọng Ba cách khoảng 30 dặm. Các tướng nghe lệnh, tất cả hành động theo hiệu lệnh, binh mã các đội phải phối hợp chặt chẽ. Có người nào không chịu nghe hiệu lệnh Chúng tôi nguyện nghe theo hiệu lệnh. Quan vào thám. Dạ. Mau cho người đi thám sát, mang từng hành động của Tào quân hồi báo cho ta. Dạ. Quan lương thực. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ, lương thực trong kho phải kiểm điểm canh phòng thật kỹ, mỗi ngày phải báo về cho tồn kho, không được chậm trễ. Xe ngựa phải sẵn sàng, giờ điều động để sử dụng. Dạ. Quan thủ thành. Dạ. Tăng cường phòng thủ, canh gác thật kỹ các cửa thành, không được lơ là một giây một phút nào. Dạ. Chẳng qua cũng chỉ là vậy thôi. Nay Hạ Hầu Đô điều động binh mã tới tấn công Tân Giả, chắc chắn sẽ đi ngang qua Bát Vọng Ba. Cuộc chiến lần này chúng ta phải hạ được Tào quân ở ngay Bát Vọng Ba. Quan Vũ. Dạ. Bên trái của Bát Vọng Ba có một ngọn núi tên là Ngọc Sơn, bên phải có một cánh rừng gọi là Rừng An. Quan tướng quân, lời ta nói lúc nãy có nghe rõ hay không? Quân sư nói ở hai bên Bát Vọng Ba có núi có rừng. Quan Hướng Đạo. Dạ. Có hiểu rõ địa hình của Bát Vọng Ba không? Tôi đã nghiên cứu địa hình ở đó, có thể dẫn dắt quân bình. Mau nói địa hình của Bát Vọng Ba cho quan tướng quân nghe. Bên trái của Bát Vọng Ba có một ngọn núi gọi là Ngọc Sơn, bên phải có một khu rừng gọi là Rừng An. Lời quân sư vừa nói thiệt không có sai. Hoàng Vũ, nghe lệnh điều động của quân sư. Hoàng tướng quân hãy đưa 1.000 binh mã mai phục trước chân núi Ngọc Sơn. Một khi quân Tào tới, quân tiên phong đi qua không được nghênh chiến, lương thảo của chúng chắc chắn sẽ đi ở phía sau. Đến khi thấy phía nam nổi lửa, hãy đưa quân xông ra đốt hết lương thảo của chúng, thừa thắng truy sát Tào binh. Dạ. Trương Phi. Trương Phi. Có mặt. Trương tướng quân, đưa 1.000 binh mã đến mai phục ở tại Rừng An. Thấy phía sau nổi lửa, hãy mau lập tức xuất kích tới chỗ chứa lương thực của tại Bát Vọng Ba, đốt hết lương thực. Rõ. Dạ. Quan Bình Lưu Phong. Dạ. Hai vị tiểu tướng hãy đưa 500 binh sĩ mang những chất dễ bắt lửa chờ đợi phía nam của Bát Vọng Ba. Khi thấy Tào quân tới, lập tức nổi lửa. Dạ. Tiểu Dân. Dạ. Tử Long tướng quân hãy mang binh mã của mình làm quân tiên phòng, từ phía bắc của Bát Vọng Ba bày trận chờ đợi. Khi đụng trận, chỉ có thua, không được thắng. Tại sao vậy? Chúng ta phải dùng kế dụ quân Tào chạy vào đường hẹp của Bát Vọng Ba. Dạ. Chủ công có thể đưa một đạo quân làm hậu diện tiếp ứng cho Tử Lộc. Dạ. Chỉ được thua, không được thắng. Tuân lệnh. Hãy nhớ dụ địch vào thật sâu. Tất cả yên tâm, mọi người phải làm đúng theo kế hoạch, không được cãi lệnh. Dạ. Chúng tôi xuất trận nghênh địch, còn quân sư sẽ làm gì đây? Tất ta đây ngồi giữ huyện thành. Chúng tôi thì đi chém giết, còn quân sư thì ở nhà ngồi chơi gì vậy hả? Tam ca, thật là khỏe quá mà. Quân lệnh ở đây, người nào cãi lệnh? Các người không nghe nói mua sách ở một nơi, nhưng có thể thắng ở ngoài vạn lý. Quân đệ các người đừng có nói nhiều nữa. Tam đệ, để xem mua lựa quán có hữu hiệu hay không, rồi sẽ trở về đây hỏi tội thắng cũng chưa muộn. Tôn Càn Vạn Long. Dạ. Dạ. Hãy chuẩn bị tiệc mừng công, sắp đặt nhạc công hầu hạ. Dạ. Giải tán. À. Dạ. Chú công còn đắn đo điều gì? Không có. Tới Tân Giả, còn phía trước là Bác Trọng Ba, phía sau là La Thôn Cẩu. Phía trước phải mau dàn trận, còn phía sau giữ vững trận tuyến. Dạ. Ở trước mặt của thừa tướng là từng khen Gia Cát Lượng có tài kinh thiên động địa, xuất quỷ nhập thần. Bây giờ xem cách dụng binh của hắn, dùng một tiên phong như vậy để đối địch chư tà, rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp mà. Ta đã hứa ở trước mặt của thừa tướng bắt sống Lưu Bị, giải Khổng Minh về. Hôm nay ta sẽ trộn lời thề. Các người theo Lưu Bị giống như là theo cô hồn giả quỷ vậy. Giết! Xuất phát! Lưu Nguyên Đức đã quyết bắt sống người. Minh sĩ đâu? Không bắt sống được Lưu Bị nhất định không được luôn. Chú công, quân ta đã chạy theo dòng trong này rồi. Nếu mau rút vào trong, mau mau. Chà, con đường quá hẹp, hai bên cây cối um tùm, nếu được dùng lửa rừng sẽ bị cháy, rất nguy hiểm đó. Hậu binh đã dừng lại. Dừng quân lại, dừng quân lại, dừng quân lại, dừng quân lại. Nè, đốt lửa lên đi, đốt lửa lên. Nhất định sẽ đích thân đưa đại quân tới. Mong các vị tướng quân đừng có sợ ý. Sẵn sàng cho lệnh quốc sư sai khiến. Xin mời. Dạ. Lần này gặp cảnh thân trả lời thế nào hả? Trước hết phải cảm ơn về việc tương dương. Nếu mà hắn có ý dường kinh thương cho chúa công, chúa công nhớ đừng từ chối. Nếu kêu chúa công đi chinh phạt Giang Đông, đừng bao giờ hứa, cứ nói là cho phép trở về Tân Giả để chỉnh đốn binh mã. Bây giờ Giang Hạ thất thủ, Huỳnh Tổ bị hại, tình hình nguy ngập. Muốn mời Hiền Đệ tới đây để mà bàn cách trả thù. Huỳnh thật nóng nảy, lại không biết cách dùng người nên mới xảy ra tai họa như vậy. Thật là đáng tiếc. Nếu bây giờ đi chinh phạt phía Nam đoạt lại Hạ Khẩu, Tào Tháo thời dịp tấn công kinh thường, vậy thì phải làm sao đây? Ý của Hiền Đệ, thù này không cần trả. Nhịn nhục nhất thời, giữ vững thế trận. Ta đã già yếu, còn mang trọng bệnh, không có đủ sức nữa. Muốn mời Hiền Đệ tới đây giúp đỡ. Sau khi ta qua đời, Hiền Đệ sẽ là chúa công của Kinh Châu. Quên đừng nói như vậy, Lưu Bị không dám nhận trọng trách này. Đệ Huynh trưởng cứ an tâm dưỡng bệnh đi nha. Chuyện này để cho đệ suy nghĩ lại. Lưu Biểu định giao Kinh Châu cho chúa công, tại sao chúa công từ chối chứ? Ta mất đi dịp tốt, thật là quá đáng tiếc. Quân sư không nói nhiều, cẩn thận đối với ta tốt cái nào chứ? Ta không thể thời lúc quân ta nguy cơ đoạt lấy đất của người ta. Chúa công thật là một minh chúa nhân từ. Chúa công có nghĩ tới một khi binh của Tào Tháo tấn công tới Tân Giả, một mảnh đất nhỏ nhoi cũng không có chỗ để dụng võ. Hơn nữa Kinh Châu là đất để dụng võ, nếu chúa công không lấy nó để sử dụng sẽ có người khác chiếm mất. Chúa công, công tử Lưu Kiệt tới xin gặp. Chú phụ! Nè nè, đứng dậy đi. Công tử à, đứng dậy đi hả? Thúc phụ à, hãy cứu cháu đi, hãy cứu cháu đi. Thúc phụ! Công tử đừng khóc, có chuyện gì từ từ mới nói nha. Thúc phụ à, kế mẫu không có thương cháu, đã chưa lưu tâm cái gì, lại còn tìm cách hãm hại cháu nữa. Thúc phụ à, cháu thật là chỉ muốn chết thôi à. Đây là việc điên của Hiền Điệp. Quân sư có cách nào giúp đỡ cho công tử hay không? Đó là gia sự của công tử, tôi thật không dám nhúng tay đâu. Thúc phụ! Hay à, thúc phụ! Công tử! Công tử à! Hay à, thúc phụ! Công tử à, đừng có khóc nữa. Hãy cứu cháu đi thúc phụ! Phải tính làm sao đây chứ? Hay à, hãy cứu cháu đi thúc phụ à! Chết con rồi! Thúc phụ! Hay à, công tử à! Ngày mai thúc phụ nói là thúc phụ mệt ở trong người, cho nên nhờ quân sư thay thế thúc phụ hồi báo cho công tử. Việc còn lại nhờ vào công tử nha. Tiên sinh, tiên sinh, mời, mời. Mời. Mời. Kế mẫu không dùng thà, tánh mạng của tôi thật là nguy hiểm, giám mong tiên sinh hãy cứu giúp cho. Chuyện này lượng không dám hiến kế đâu. Cáo từ. Tiên sinh không nói thì thôi, đừng có đi vội. Tôi có một cổ thư, mong tiên sinh hãy xem qua cho. Tiên sinh. Được. Mời tiên sinh. Mời. À. anh ở chỗ nào? Tiên sinh, Kế Mẫu lúc nào cũng muốn hãm hại tôi, nhưng tiên sinh lại không có lời giúp đỡ. Mong tiên sinh giúp đỡ tôi đi. Gạt ta coi sách, lại có ý như vậy. Lượng ta đã nói trước rồi, gia sự của công tử khỏi cần nói nhiều nữa. Cáo từ. Tiên sinh. Tôi chỉ dám nhờ tiên sinh chỉ dạy, dạy cách giải cứu cho tôi. Tiên sinh không chịu mở lời, tiên sinh không chịu cứu tôi. Tại sao vậy? Ở đây không có ai hết, tiên sinh có chịu nói hay không? Tiên sinh hãy cứu tôi đi. Công tử không nghe nói không nên hại người thân. Lượng sao dám hiến mưu kế cho công tử được chứ? Tiên sinh những tâm không cứu. Vậy tôi hôm nay sẽ chết trước mặt của tiên sinh. Ê, đừng có làm như vậy nha. Lượng đã có kế sách rồi. Mong tiên sinh hãy chỉ dạy. Công tử có biết thân sanh và trọng nhĩ vào thời xuân thu hay không? Thân sanh chết ở bên trong, còn trọng nhĩ thì chết ở bên ngoài. Nay Vinh Tổ vừa qua đời, giang hạ không có người canh giữ, tại sao công tử không chịu mở lời kính thỉnh đóng quân giữ giang hạ? Như vậy có thể tránh họa. Tạ ơn tiên sinh cứu mạng. Đúng vậy đi. Hôm qua Kỳ Nhi mở lời, đang muốn cầm quân đi trấn giữ giang hạ, ta chỉ sợ không thể đảm nhận. Hiền đệ nghĩ thế nào? Giang hạ chính là trọng địa, không thể thiếu người phòng thủ, nhưng lại không thể trao cho người khác. Ý của đệ là cứ giao cho công tử đi tới đó đi nha. Được, nếu như vậy ta sẽ cho Kỳ Nhi thống lãnh 3.000 quân trấn giữ giang hạ. Phòng thủ hướng nam thì đã có cha con của Quỳnh Trấn, còn về tây bắc bị đây xin tận sức. Được. Nghe nói Tào Tháo hiện đang huấn luyện thủy binh ở Ngũ Trì, có ý muốn nam chinh, không thể không đề phòng. Huynh đừng lo lắng, có đệ ở Tân Giả để phòng thủ. Không ngoài dự đoán của Gia Cát Lượng, tháng 7 năm đó Tào Tháo đã khởi 50 vạn binh chia làm 5 đường tiến công vào nam. Tình thế ở tại Kinh Châu ngày càng nguy kịch. Đại quân của Tào Tháo nằm hạ, dùng cái nào ứng chiến đây hả? Quyền nhỏ Tân Giả thật không thể ở lâu. Bây giờ Lưu Cảnh Thân trọng bệnh gần chết, lúc này có thể vào Kinh Châu để mà thủ với Tào Tháo. Cảnh Quỳnh đối với ta thiệt là quá tốt. Ta không thể lấy đất của người ta. Ông ta đã kêu ta giữ Kinh Châu, nhưng mà ta đã từ chối. Bây giờ không lấy, sau này sẽ hối hận. Ta không thể làm việc trái với lương tâm của ta được. Đứng lại! Phụ thân trong bệnh, ta tự gian hại gì đi. Hay để cho ta vào. Chúa công đã có lời, từ công tử canh giữ giang hạ, không cần lo tới việc trong nhà đâu. Phụ thân ta bệnh nặng, chuyện ta trời như vậy tới đâu cũng không bằng đâu. Thưa lệnh chúa công, bất cứ người nào cũng không được vào. Công tử rời bỏ chức vị, nếu binh của Đông Ngô tới giang hạ, Công tử trả lời sau đây, mong công tử hãy lập tức trở về Giang Hạ phòng thủ. Phụ thân ta qua đời, đại ca ta bây giờ ở Giang Hạ, còn thúc phụ Quyền Đức thì ở tại Tân Giả. Các người muốn lập ta làm chúa, nếu đại ca và thúc phụ hưng binh vấn tội, vậy ta phải trả lời như thế nào? Công tử hỏi đúng lắm, hãy lập tức phái hai người tới Giang Hạ, mời đại công tử hồi Kinh Châu để lo già sự, sau đó nhờ Lưu Quyền Đức hỗ trợ. Nếu có thể cầm cự với Tào Tháo, Nam có thể chống cự được Tôn Quyền, đây mới là kế vẹn toàn. Liệu ý, người dám lộng ngôn. Người nội ứng ngoại hiệp, dám truyền di lệnh, phê trưởng lập ấn. Trước mắt đây, chính quận huyện ở Kinh Trường sẽ bị quỷ trong tay của Thái Thị, của chúa Linh Thiền, chắc chắn sẽ nguyền rủa nhà người. Hãy mau bắt hắn, đuổi ra ngoài giết. Chính quận ở Kinh Tường sẽ bị quỷ trong tay ngươi. Chú Công, 50 vạn binh mã của Tào Tháo đã kéo tới biên giới rồi. Đại công tử còn ở tại Giang Hà, Nguyên Đức Công thì ở Tinh Giả. Nếu mà chúng ta thụ động, họ nhất định sẽ rút quân về để mà hỏi tội, rất là nguy hiểm cho chúng ta. Tôi có một kế này, có thể để cho Kinh Tường yên ổn như núi Thái Sơn, còn có thể bảo toàn được danh tiếng cho chú Công nữa. Là cách gì? Nói mau đi. Thì là hãy mang chính quận của Kinh Tường hiến cho Tào Tháo, chắc ông ta sẽ trọng đại chú Công. Tại sao lại nói vậy? Ta giữ lấy cơ nghiệp của tiền phụ, lên ngôi chưa được bao lâu, không thể nào hiến đất cho Tào Tạc. Chú Công. Lùi ra. Chú Công so với Tào Công như thế nào? Không bằng được. Tào Công binh đồng tướng giỏi, túc trí đa mưu, diệt Lữ Bố, trừ Viên Thiệu, hạ Lưu Bị, thắng được bao nhiêu trận, bây giờ lại lấy danh nghĩa của triều đình đại quân chinh phạt. Chú Công làm thế nào mà chống cự nổi được đi? Hơn nữa lính ở Kinh Tường nghe quân Tào Tháo tới, chưa chiến đấu thì đã bỏ chạy hết rồi, thì làm sao mà đương cự lại được đi? Người đâu? Dạ. Mau đem thư này tự chiến tuyến quân Tào và dâng lên, đừng để lộ tin tức nha. Dạ. Đại ca, Thái Mạo đã ký mang thư tới Tào Vinh, đã bị Nhiệt Ca bắt được. Đi. Cảnh Huỳnh đã qua đời, Thái Mạo lại bưng bít không chịu báo tin với ta, bây giờ lại muốn hiến chính quận Kinh Thương cho Tào Tháo như vậy. Cảnh Huỳnh có lên thiên ở trên trời, chắc sẽ đau buồn lắm, chắc là đau buồn lắm mà. Xin đại ca đừng có quá đau lòng, hãy giết cái cả này trước đi, sau đó chúng ta khải binh qua sông, chiếm lấy Tương Dương, giết cho Thái Mạo và Lưu Tông, rồi sau đó hãy giao chiến với Tào Tháo, đánh cho hắn một trận tới bơi. Các người lui hết đi. Đi. Đi. Sứ quân, tôi từ Giang Hạ tới đây, Lưu Cảnh Thăng đã qua đời, Thái Thị đã phụ trợ cho Lưu Tông lên ngôi. Đại công tử nhờ sứ quân hãy đưa tinh binh tới Tương Dương để mà hạch tội bọn chúng. Hả? Hả? Thư này ở đâu mà có? Thái Mộng gửi thư này tới Tào Tháo, bị ta bắt được đó. Nếu mà như vậy, sứ quân có thể lấy cớ đi Phụng Điếu tới thẳng Tương Dương, đã Lưu Tòng và Thái Thiện Hình Đột bắt ngay tại trận. Kinh Châu sẽ thuộc về của sứ quân. Chú Công, theo ý của Tịch Tiên Sinh, còn có thể cứu vãn được. Cảnh Quỳnh trước khi qua đời đã giao phó cho ta, nhưng không ngờ ta thực hiện bị chiếm đất của ông ta như vậy. Sau này ta xuống với Cửu Tuyền, đâu còn nó mặt mũi để gặp ông ta nữa chứ. Nếu không làm vậy, một khi quân Tào tới nơi, làm sao mà chống địch? Thôi hãy về Phan Thành tránh đi nha. Tào Minh đã tới bắt Dận Ba, bây giờ làm sao để chống địch đi? Lần trước một ngọn lửa đã đốt hết phân nửa binh mã của Hạ Hầu Đồ, lần này Tào Minh lại tấn công tới. Chúa Công hãy yên tâm, Lượng sẽ để hắn trúng kế một lần nữa. Nếu mà như vậy, hãy để dân chúng với Tân Giả về Phan Thành tránh nạn đi hả? Được rồi. Chú Công, quả nhiên không ngoài dự đoán, gió đã nổi lên. Tối nay quả thiêu Tân Giả chắc là được. Thám tướng hồi báo, binh Tào Tháo đã tới Tân Giả. Ba tướng quân Quang Trương và Triệu đã nghe lệnh của quân sư, bố trí xong rồi. Được. Phía đông nổi lửa, báo cáo tướng quân phía tây nổi lửa. Mau tất cả theo ta. Dạ. Xả nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lòng lắm rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.